Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta đã biết hết cả. Mau đuổi ta đi xem phòng thờ. Dạ vâng ạ, mời thầy theo tôi. Minh Lật Đật vội dẫn ông thầy Pháp vào nhà xem bàn thờ. Vừa nhìn vào tấm ảnh thờ, ông ta đã tặc lưỡi. Như thế này thì gai to rồi. Mình ấp úng hỏi. Thầy bảo sao ạ? Gai to chuyện gì ạ? Ông thầy đáp. Cậu nhìn mà xem, bát hương bị động thế này mà không biết à? Ấn đường của ông cụ thì đen kịt thế kia. Tại e là... Mình nghe đến đây giật mình kinh hãi. Hắn chậm chậm hỏi. E là sao ạ? Ông ấy đã sắp hết hy vọng đầu thai rồi. Mình nghe vậy thất thần ngã quỵ xuống dưới nền nhà. Ông thầy Pháp lại tiếp tục nói. Không còn thời gian ở đấy để mà đau về xót đâu. Mau đưa ta đến mộ của cha cậu nhanh lên. Chậm chạy tí nữa thì không còn cứu được đâu. Dạ, thầy đi theo tôi. Cả hai người vội vàng chạy ra ngoài nghĩa trang và đến ngay phần mộ của lão Trần. Nhưng chưa cần nhìn đến nấm mộ ngay, ông thầy Pháp chỉ ngó nghiêng xung quanh rồi bảo. Tử địa. Đây đúng là tử địa. Đã thế mà còn chôn người chết ở đây. Đúng là tử địa sinh tử huyệt. Mình ngơ ngác hỏi. Thầy bảo sao ạ? Đất này là tử địa à? Thế sao hôm trước cũng có ông thầy Pháp khác đến đây lại bảo đây là thế đất Ngũ Sơn Thượng Địa, là đất đẹp, đất quý được ạ? Lão đạo sĩ vuốt chùm râu bạc rồi đáp. Chắc cậu bị lão ta gạt rồi. Vốn trong phong thủy không có thế đất nào tên như thế cả. Nơi này vốn là phần đất đại hung, năm ngọn núi kia là cửa vào của Ngũ Quỷ Lộ. Còn con sông ở hướng này là Vong Xuyên Hà, là nơi tập trung nhiều quỷ nước và quỷ khí. Hai bên đều là quỷ địa, trước có lối dẫn quỷ đi vào, sau có chỗ cho quỷ trú thân, thì không gọi là tử địa, thế thì gọi là gì? Thêm nữa, cậu không cảm thấy lạ là mảnh đất này vốn ở gần sông được bồi đắp phù sa, đất đai màu mỡ tốt tươi, nhưng cây cối không mọc nổi à? Đó là do sinh khí của chúng được bị chính dòng sông ấy hút cạn để nuôi quỷ dữ. Đất này mà dùng làm nơi an táng thì sao ạ? Ông thầy nghiêm giọng trả lời. Thì linh hồn người đó nhẹ thì làm tay sai cho quỷ, nặng thì bị bọn chúng sẽ cắn nuốt linh hồn của những người đó để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Mình nghe vậy liền thắc mắc. Thật không giấu gì thầy, mấy hôm nay dòng họ nhà tôi liên tục xảy ra những cái chết bất thường. Tôi đều an táng và cho chôn ở đây cả vì cứ nghĩ đây là mảnh đất đắc địa. Nhưng mà nếu đúng như những lời thầy nói thì sao hôm qua tôi đã gặp linh hồn của chính bọn họ, nhưng bọn họ vẫn rất bình thường. Chỉ là có điều họ đang cố giải cứu cho cha tôi nằm dưới kia. Ông ta bị kẻ xấu yểm ngài đến nỗi không siêu thoát được. Nhưng mà họ đều không bảo rằng họ bị quỷ bắt hay gì cả. Tất cả bọn họ vẫn còn nguyên linh hồn. Lão thầy Pháp nghe đến đó, gương mặt dần tái nhạt đi. Ông ta hốt hoảng hỏi. Cậu bảo sao? Còn có người yểm ngài nữa à? Chết rồi, lỗi tại ta không mở con mắt âm dương sớm để phát hiện. Nói rồi lão niệm chú làm phép gì đó. Mình chỉ thấy đôi mắt của lão sáng lên một màu vàng chóe và trên đầu dần phát ra hào quang. Bấy giờ thì ông mới nhìn thấy phía dưới ngôi mộ bên trong quan tài, linh hồn của lão Trần đang chống cự để thoát ra do bị kìm hãm. Lão nói, may thay, trong họa có may, đúng là lão thầy bùa nào đó đã yểm ngài vào đây, khiến cha cậu không thể thoát ra. Nhưng lão cũng đang giúp cha của cậu tránh khỏi những con quỷ dữ ở đây đấy. Để ta hỏi cậu một câu, ngoài cha cậu ra thì chưa có ai chết quá 49 ngày đúng không? Dạ phải, sao thầy biết? Sau 49 ngày, linh hồn của họ mới xuống được âm tào địa phủ. Quỷ hồn cũng sẽ bắt họ vào tới khắc này. Cha cậu là người duy nhất đã qua 49 ngày, nhưng may mắn là ông ta bị ngài khống chế nên không thể đi được. Bọn quỷ cũng không cách nào kéo ông ta được. Nhưng nếu bây giờ không giải quyết nhanh, thì lần lượt những linh hồn của những người vừa chết sẽ lần lượt bị bắt lấy, và số phận của họ ta không dám nghĩ đến. Cũng cần phải nói, nếu không nhanh phá giải ngài này, thì cả cha của cậu cũng không cứu được đâu. Mình hoảng hốt mà thưa. Thầy có cách gì giúp gia đình tôi không? Dù có tốn tiền buôn bạc vạn thì tôi cũng không màng. Chỉ mong sao cho mọi người đều được giải thoát. Linh hồn cha tôi sớm được siêu sinh thì bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Thực ra nhìn thằng Minh như vậy thôi, chứ nó cũng là một đứa con hiếu thảo, biết nghĩ cho cha mẹ và biết nghĩ cho tất cả mọi người. Ông thầy Pháp thấy như vậy cũng rất là cảm động nên cũng sẽ hứa là tận tình giúp đỡ. Ông bảo, ngày này được gọi là hấp huyết ngày, ngụ ý là nó sẽ giết hết sạch toàn bộ người trong dòng họ cho đến người cuối cùng. Cách luyện ngài này vô cùng khó luyện và tà môn, vốn bị xem như là cấm thuật và bị cấm sử dụng ở tất cả môn phái vì sự tàn độc của nó. Kẻ luyện được loại ngài này cũng không phải là thuộc hạng tầm thường, mà phải là người có đạo hạnh cao thâm mới có thể làm được. Loại ngài này ngày trước vi sư có chỉ cho ta cách giải, nhưng ta chưa thử qua bao giờ, cũng không có cơ hội được thử. Ngày hôm nay gặp được, trong tình thế cấp bách ta đành phải liều một phen. Nếu may mắn thì sẽ cứu sống được tất cả và bắt kẻ ác phải đền tội. Còn nếu không thì cả ta và toàn bộ những người còn sót lại trong dòng họ này đều bị nó giết chết, mà sau khi chết, số phận phải chịu sẽ như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.